Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 788, Quỷ Bộc Đại Tẩu, alo. Diệp Thiếu Dương kinh hô một tiếng, ngồi xuống, ngươi làm cái gì? Trần Lộ lui ra, cười cười, đừng sợ, ta là ngươi đại tẩu, không biết đối với ngươi có ý, từ nàng trong tươi cười. Diệp Thiếu Dương nhận thấy được một tia không đúng, cau mày nói, ngươi không sợ ta bắt ngươi? Trần Lộ thiêu thiêu mi mau, nói, ngươi mở ra tay phải nhìn. Diệp Thiếu Dương sững sờ, mở ra tay phải, ở trước kia mấy đạo hồn ấn xuống mặt, lại một cái màu xanh nhạt vết tích. Bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu căm tức Trần Lộ, ngươi thừa dịp ta ngủ, đem hồn tinh cho ta. Trần Lộ hai tay chống nạnh, nói, đúng vậy, ta hiện tại đã nhận chủ, bất quá ta cũng là ngươi đại tẩu, hồn tinh ở trên thân thể ngươi, ta không còn cách nào tiến nhập lục đạo luân hồi, ngươi coi như muốn đem hồn tinh trả lại cho ta, chỉ cần ta không thu, ngươi làm khó dễ được ta, ngươi tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương xông nàng kêu, nhiều quỷ bộc. Bản thân tuyệt không hài lòng. Trần Lộ nói không sai. Một ngày nhận chủ, quỷ bộc muốn luân hồi, chỉ có thể tìm chủ nhân phải về hồn tinh. Nếu không, coi như là nửa hồn quỷ, địa phủ không thu. Bất quá bây giờ tình huống vừa vặn tương phản, mình coi như muốn cho nhân ra không nên, cũng không có biện pháp. Hấp thu hồn tinh dựa vào là ý niệm, chỉ cần nhân gia kiên định tín niệm, bản thân hoàn toàn không biết gì ra sức. Trần Lộ cười gian đụng lên đến, vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, hướng dẫn từng bước, cái gì đó, ngươi cũng không thể nhẫn tâm đem nửa hồn quỷ ta đưa đến âm phủ đi. Ngươi nhiều quỷ bộc, đây là chuyện tốt a, ngươi còn có ủy khuất gì đây? Bại độc nhất hạ hắc. Đạo ca. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, thế đạo thực sự là biến, quá khứ những tà tu đó pháp sư đều là thay đổi biện pháp thu quỷ bộc yêu người hầu. Quỷ yêu dẫu có chết không theo, mà nay khen ngược, ta không muốn thu ngươi, càng muốn đưa tới cửa. Trần Lộ cười nói, cái này có gì không được, người đại tẩu ta cũng không phải rất kém cỏi. Dương tỷ tỷ ở âm dương kính trong lưu lại một đạo hỗn độn chi khí. Không gian lại cùng bên ngoài cắt đứt, ngưng tụ không tiêu tan. Ta ở bên trong tu luyện rất nhanh. Trần Lộ bày mặt của hắn xem bản thân. Nhất đạo nhàn nhạt hồng quang, từ trên mặt hắn lan tràn ra. Lệ quỷ, ngươi thành lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Đúng vậy, còn kém một bước là có thể tấn chức quỷ thủ. Ta trốn ở âm dương kính trong, ngay cả thiên kiếp cũng tìm không được ta. Trần Lộ dùng sức vỗ một cái Diệp Thiếu Dương vai, ỏn ẻn tiếng nói, chú em, ngươi liền từ ta đi. Phốp, Diệp Thiếu Dương kém chút phun ra một ngụm máu đến, bất đắc dĩ khoát khoát tay, đắc đắc, việc đã đến nước này, ngươi ái trách trách đi. Trần Lộ hài lòng cười, phi thân tiến nhập âm dương kính chung, lại nhiều quỷ bộc, còn tự xưng là bản thân đại tẩu. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, cười khổ không thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương sau khi rời giường cho Ngô Hải Binh gọi điện thoại, hẹn hắn đến giải phẫu dưới lầu gặp mặt, sau đó đem Lão Quách kêu cùng đi. Lão Quách vốn có không muốn, trải qua Diệp Thiếu Dương đơn giản vừa nói, lập tức minh bạch trong đó cơ hội làm ăn, thần thái sáng láng theo. Giải phẫu dưới lầu, Ngô Hải Binh mang theo một đôi bảo an thủ ở cửa. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, miễn cưỡng cười một cái. Tất cả sự tình, thúc thúc ta đều nói với ta. Diệp tiên sinh là tới xử lý Tử Nguyệt thi thể chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu, khiến hắn cùng theo một lúc lên lầu. Đi tới 408 phòng học, cùng Lão Quách Nhất Khởi đem quan tài mở ra. Trong chiều gian nhìn lại, bộ kia thịt nát tạo thành thi thể đã khô quắt xuống phía dưới. mất đi linh khí, vẫn không nhúc nhích, hợp với quan tài cùng nhau hạ táng đi. Diệp Thiếu Dương nói rằng, nếu không, thi thể một ngày mùi hôi, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hơn nữa cái này dù sao cũng là tử nguyệt thi thể. Vẫn là nhập thổ vi an, vì nàng xây nhất phương phần mộ, hưởng thụ hương hỏa tế điện đi. Ngô Hải Bình gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy đến. Chỉ là, thi thể này dù sao cùng bình thường bất đồng, hạ táng thời điểm có cái gì? Không chú ý, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách trao đổi một ánh mắt, nói ra, sở dĩ ta này thiên tài dẫn hắn qua đây. Đây là ta sư huynh, tỉnh Giang Nam tốt nhất âm dương sư. Chuyện này ngươi có thể ủy thác chỗ hắn lý do. Đương nhiên ngươi nếu như không tin được ta, cũng có thể mời cao minh khác. Ngô Hải Bình cuống quýt xua tay. Làm sao sẽ, Diệp tiên sinh sư huynh. Tất nhiên đạo pháp cao minh, bằng lòng nhân tài không được trọng dụng làm chuyện nhỏ này. Ta còn nào dám ghét bỏ. Lão Quách rất giả bộ khoát khoát tay. Chuyện này tuyệt không tiểu. Tử nguyệt tình huống này thuộc về hung thi. Nếu như xử lý không được, trong vòng 10 năm, tất hóa cương thi. Hơn nữa không phải bình thường cương thi. Bần đạo xuất thủ cũng không phải là không thể được. Bất quá cái này giá. Ngô Hải Bình vội vàng nói. Chỉ cần có thể xử lý thích đáng là được. Phí dụng đâu có, tiên sinh cần bao nhiêu tiền? Hắc hắc, cái này quay đầu tế đàm. Đối với còn ngươi nữa căn phòng này, âm khí quá nặng, tuy là lệ quỷ không hề, nhưng có chút lưu lại âm khí cũng rót vào tường. Phiền toái rất, còn rất tốt dọn dẹp một chút. Một khoản tiền này, Ngô Hải Bình vâng vâng đáp lại, từ trên lầu đi xuống. Lão Quách bởi vì phải đi đặt mua tiến nhập cổ mộ gì đó, an táng tử nguyệt sự tình chỉ có thể theo sau. Với là để phân phó Ngô Hải Bình phái người đem giải phẫu lâu bảo vệ tốt, họa trương phù dán tại trên đầu cửa, miễn cho cô hồn dã quỷ đi vào chiếm tử nguyệt thân thể, cái này mới yên tâm rời đi. Lão Quách tiếp một món làm ăn lớn, bóng bẩy tình quét sạch, cam tâm tình nguyện là Diệp Thiếu Dương chân chạy đặt mua tham mộ dùng nhu yếu phẩm, đem Chu Tĩnh như cái này cà thẻ kêu lên cùng rời đi. Tạ Vũ Tinh bởi vì phải trở lại hội báo tình huống, còn rất nhiều sự tình phải xử lý, cũng đi trước. Diệp Thiếu Dương đem Lâm Tam Sinh chảo đến phòng, khiến hắn đem trong cổ mộ kết cấu vẽ ra đến. Lâm Tam Sinh dùng Diệp Thiếu Dương cho Trung Tính bút họa vài cái, nói, loại này bút ta dùng không quen a, từ trước đều là dùng bút lông. Thật thiêu, Diệp Thiếu Dương không có cách nào không thể làm gì khác hơn là xuống lầu tìm được một nhà siêu thị, cho hắn mua được bút lông cùng mực nước. Lâm Tam Sinh lúc này mới vẻ lên đến, tứ bảo nhìn hắn nửa ngày họa không xong, cũng không tiện quấy rối, liền lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đến lầu hai quán trà đi uống đông tây. Dưa Dưa cũng hấp ta hấp tấp theo. Diệp Thiếu Dương hỏi Dưa Dưa mới biết được, quả cam sáng sớm liền đi dạo phố, tiểu mã thì ở trong phòng tu tập Diệp Thiếu Dương truyền thụ cho tiểu chu thiên thổ nạp tâm pháp. Giống như ma giống nhau, ngay cả điểm tâm cũng không ăn. Như vậy không được. Luyện công cũng không có như thế luyện. Người đi cắt đứt hắn, nói cho hắn biết lấy hắn bây giờ pháp lực, một ngày đêm chỉ có thể thổ nạp 4 cái chu thiên. Dưa Dưa phải Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh. Vừa muốn đi, Diệp Thiếu Dương lại gọi lại hắn. Ngày hôm qua chiếu cố đối phó tử nguyệt, ta ngược lại thật ra quên một món sự tình. Ta trước khi không phải cho ngươi đi âm ti hỏi Lâm Tam Sinh tìm cô nương kia chuyển thế tình huống. Sao? Như thế nào đây? Hả? Ta không thấy thôi phủ quân. Nhưng thật ra nhìn thấy Tiêu Lang quân. Hắn ghi lại tư liệu. Nói giúp ta tra một chút. Tra được tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Muốn phải nhanh một chút bang Lâm Tam Sinh đạt thành tâm nguyện, hảo tiễn hắn đi âm ti.